Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 15, vào cung, sửa lỗi, tháng 2 nhị long ngẩng đầu, chính là cái ngày mùa gieo trồng vào mùa xuân ngày lành. Này ngày Sùng Ninh hầu phủ răng đèn kết hoa dị thường bận rộn. Bạch gia tam tiểu thư muốn vào hôm nay chính thức vào cung vì phi. Trường Xanh ngồi ở trong phòng. Mặc một thân ngân hồng sắc tối hoa vân cẩm cung trang, ngồi ở trước gương đồng, bên trong mơ hồ chiếu ra một trương thiếu nữ thanh lệ tuyệt luân, khuôn mặt nhỏ nhắn tâm như cho tàn. Bên cạnh cho nàng trang điểm toàn phúc người cát tường nói miệng khô lưỡi khô mặt đều nhanh cười cứng. Này tam cô nương là sao thế này, có thể đi vào cung hầu hạ thánh thượng, khi đó thiên đại việc vui. Như thế nào tam cô nương cùng muốn lên chợ bán thức ăn đoạn đầu đài dường như. Sự tình đã thành, kết cục đã định. Trường Xanh vô lực phản kháng. Chờ canh giờ vừa đến, Trường Xanh liền bị Đường Ca Bạch cầm du lưng ra cửa. Tuy nói không phải nghiêm chỉnh gả cưới, nhưng tốt xấu là thiên tử nạp thiếp, dị thường long trọng. Gả nữ khi gì đó chỉ cần nông vi chế đều đem ra hết. Hầu phủ không nghĩ ủy khuất cái này đích nữ. Bạch Cẩm Du là tam phòng trưởng tử, Sùng Ninh đợi duy nhất đích tử Bạch Cẩm Mân còn quá nhỏ, bị tân nương thượng kiệu hoa, việc này đành phải từ cái này Đường Ca làm giúp. Đến rất nhiều chúc người, có trên quan trường đồng nghiệp, cũng có Bạch gia bằng hữu thân thích, ngay cả lâu chưa lộ diện Bạch Cẩm Quỳnh cũng bị nha hoàn đỡ xuất hiện tại trong chính sảnh. Bạch Cẩm Quỳnh lấy chồng ngày định tại mùng 5 tháng 3. Ai ngờ tam cô nương bất ngờ không kịp phòng liền bị phong quý tần. Tháng 22 là thiên gia định vào cung ngày không thể sửa đổi. Mà tuần hoàn trưởng ấu có mở đầu nguyên tắc, đành phải đem nàng lấy chồng ngày rời đến tháng 4. Đến lúc đó nàng liền muốn rất bụng to như trác phủ. Bạch Cẩm Quỳnh nhìn đại sảnh trung ương bị cung nữ thái giám vây quanh Bạch Cẩm gia. Rộng rãi tay áo ngón giữa giáp thật sâu đánh vào lòng bàn tay, vì sao như thế trang công. Vốn tưởng rằng nàng thành thánh thượng thân phong thế tử quý thiếp liền có thể nhìn xuống xem mấy. Cái này không ai thèm lấy tỉ muội chê cười. Ai ngờ đảo mát, Bạch Cẩm gia liền thành thánh thượng đăng cơ sau đệ nhất vị bị sắc phong vào cung phi tử. Tuy đồng dạng đều là cấp người làm thiếp, nhưng thiên tử thiếp cùng thần tử thiếp có sao có thể cùng một loại. Nàng như trước vẫn là lùn Bạch Cẩm gia một đầu. Chẳng lẽ đây chính là thiên ý? Nàng cuối cùng muốn phục tùng người khác. Hàm Chương điện, khắp nơi treo đầy vui vẻ hồng chướng. Cực đại nến mừng toát ra sáng sủa, ánh nến lưu lại màu đỏ giọt nến. Trường Xanh một người ngồi ở rộng rãi hồng nghèo chi khắc hoa mạ vàng la hán trên giường. Hồng cái đầu hạ nặng nề hóa trang khiến nàng thoạt nhìn mặt không chút thay đổi. Nhưng tay trái của nàng gắt gao lôi trước từ hoa tưởng dung lừa đến kia chuỗi san hô vòng tay. Vòng tay bị sửa lại hình thức, mặt trên hơn viên tuyết trắng tiểu lông cầu. Đó là một nắm hồ ly lông, là nàng lĩnh phong phi thánh chỉ sau tại hoa tưởng dung khóc lóc om sòm. Lăn lộn, quỷ khóc lang hào thì cơ như ngọc ngại nàng phiền. Liền từ trên người nhổ xuống một toát hồ ly lông làm thành tiểu cầu rót vào một tia pháp lực sau. Khảm tại san hô vòng tay thượng, nếu là Trường Xanh thực sự có cái gì nguy hiểm thời điểm nơi tay liên trong tham nhập thần nhận thức. Cơ như ngọc cảm ứng được về sau, nếu là có thể kịp thời đuổi tới liền có thể cứu nàng một cái mạng. Nhỏ, nay Trường Xanh tựa như bắt lấy một cọng rơm cứu mạng kiểu nắm chặt tay liên. Trong lòng bàn tay hãn đát đát, nghênh đông tiếp nhận tiểu cung nữ bưng qua đến bát. Đi đến Trường Xanh bên người ngồi xổm xuống nói, nương nương, vừa mới vị ương cung lý tổng quản phái người truyền tin đến. Nói là hoàng thượng đang cùng vài vị đại nhân thương nghị chính sự. Muốn chậm chút mới có thể lại đây. Nương nương trước ăn bát cháo tổ yến điếm điếm cơ đi. Không ăn, kia uống trước hớp trà đi. Ngài đều nhanh cả một ngày chưa ăn uống. Không uống, mệnh đều nhanh không có, đâu còn có tâm tư ăn uống. Canh hai ngày, ngoài cửa sổ nghĩ tới, bang bang, gõ mõ cầm canh tiếng. Trong điện yên tĩnh, Trường Xanh cả người cương trực ngồi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thái giám tiêm nhỏ truyền tụng tiếng. Hoàng thượng giá lâm, Trường Xanh tâm một chút liền lạnh thấu nửa thanh. Đến, rốt cục vẫn phải đến. Chỉ nghe cửa điện cót két một tiếng bị đẩy ra. Tiếp theo là trong phòng cung nhân quỳ xuống đất thỉnh an thanh âm. Không bao lâu một đôi mạc vàng thêu long xà phòng hài xuất hiện tại tầm mắt của nàng trong. Trường Xanh đã hỏi tới một cổ nhàn nhạt long tiên hương hương vị. Tựa hồ còn hỗn loạn một cổ nàng rất quen thuộc hương vị. Đang nghĩ tới, cặp kia giày tại trước người của nàng đứng vững. Trường Xanh tâm đập loạn tới cực điểm. Nàng cố gắng chấn định nuốt một ngụm nước miếng. Chậm rãi ngẩng đầu đập vào mắt liền là trước đã gặp kia Trương Hào xem đến gần như yêu diễm khuôn. Mặt tuấn tú, tiêu tục cúi đầu mặt không thay đổi nhìn chằm chằm thiếu nữ như tiểu lộc kích động hai mắt. Thủy quang doanh doanh, hắn rõ ràng đọc lên thiếu nữ trong mắt sợ hãi thần tình. Một bộ liền muốn khóc ra biểu tình, hắn không khỏi dưới đáy lòng xách một tiếng. Bạch Minh Uyên nữ nhi này lá gan sao như vậy nhỏ. Hai lần thấy hắn đều một bộ sợ muốn chết bộ dáng. Hắn lại không ăn người. Vốn định đi cái quá trường liền lui. Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới Thái Hoàng Thái Hậu kia Trương khóc lóc nỉ non nét mặt già nua. Còn có người trước mắt là Lệ Thái Phi cháu gái ruột thân phận dù sao cũng phải cho vài phần mặt mũi. Vì thế tiêu tục quyết định lại lưu lại trong chốc lát. Chờ đến tam canh ngày lại đi, đám cung nhân nghiêm chỉnh huấn luyện thay hai vị chủ tử quen thuộc thay y phục hoàn tất sau lặng. Yên không một tiếng động nối đuôi nhau mà ra, Trường Xanh trơ mắt nhìn nghênh đông theo đám cung nhân cùng rời khỏi điện đi. Cửa điện một cửa, liền chỉ còn nàng cùng, đại sát khí, hai người. Trong điện yên lặng khiến nhân tâm trong sợ hãi, không khí một lần ngưng trệ. Trường Xanh đứng ở nơi đó cho dù không cần ánh mắt xem cũng có thể xem thu được phía sau trên thân. Nam nhân tử khí phát tán ra tới cường hãn uy hiếp lực. Thật đáng sợ, nàng là trốn đâu, vẫn là trốn đâu. Tiêu tục xốc lên áo ngủ bằng gấm đang định nằm xuống. Quay đầu tại phát hiện có người còn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Liền mở miệng nói. Ngươi vốn định tại kia đứng ở vĩnh viễn sánh cùng thiên địa sao? Còn không qua đến, ta ngược lại là tình nguyện đứng chết ở chỗ này. Lời tuy như thế, nhưng Trường Xanh trong lòng chung quy là sợ hãi đại sát khí uy hiếp lực. Đành phải chậm gì được thong thả bước quá khứ, dọc theo bên giường, kinh hồn táng đảm ngồi lên. Hai người hợp y phục nằm xuống, tiêu tục nhắm mắt lại. Bỗng nhiên cảm giác ngửi được bên cạnh thiếu nữ trên người một cổ như có như không dược hương. Đối với vị thuốc hắn từ trước đến nay không xa lạ. Nhưng là cô nương này trên người vị thuốc lại bất đồng tại bình thường như vậy chua xót đến mức. Khiến người nghĩ nhíu mày, lại có một cổ nhàn nhạt thanh hương. Phảng phất có thể an lòng người thần. Hắn hít sâu một hơi, làm này ngọt đạm tươi mát dược hương. Dần dần giãn ra mỏi mệt mấy ngày mày, lại chậm rãi buồn ngủ. Trường Xanh kề bên mép giường nằm xuống, thân thể banh thành một đường thẳng tắp, nàng buông ra toàn bộ linh thức, cảnh giác tra xét chu vi động tĩnh, yên tĩnh tối tăm trong đêm khuya. Có ngoài cửa sổ kỳ côn trùng kêu vang tiếng, còn có tiền điện dự lưu lại ánh nến thiêu đốt quá nửa phát ra tất bóc tiếng. Cùng với bên cạnh nam nhân bằng phẳng trầm ổn tiếng hít thở. Thật lâu không có bất cứ nào dị động. Nàng lặng lẽ quay đầu trông một chút bên người nam nhân mặt. Nhìn ban đêm chung nàng có thể rõ ràng nhìn đến nam nhân hai mắt nhắm lại vẻ mặt nhu hòa khuôn mặt. Tuấn tú, xác định hắn là thật sự ngủ. Rốt cuộc đem vẫn siết chặt tay phải buông ra. Đêm ngày đó đã có chút ướt nhẹp hồ ly lông vòng tay nhét vào dưới gối. Một ngày này độ cao buộc chặt thần kinh dần dần buông lỏng xuống. Một ngày này thật sự là quá mệt mỏi. Trường Xanh rốt cuộc cũng là nhịn không quá sâu gây mê. Dần dần nhắm mắt lại ngủ say đi. Ngoại điện, một đám công nhân cung kính phân tại môn hai bên đứng thẳng. Lý Cửu Trương dán cửa điện, dựng lên lỗ tai nghiêng dựa vào trên cửa. Như thế nào không động tĩnh a? Như thế nào một chút động tĩnh cũng không có chứ? Hoàng thượng đều nguyện ý ngủ lại liền đại biểu có thể thành a. Ninh Đông đứng ở một bên có chút không nói gì. Không nghĩ đến này vị ương cung thái giám tổng quản lý công công thế nhưng là này phúc đức hạnh. Sao ban đêm, thành quốc công phủ, mây xương viện, thế tử phu nhân Bạch Cẩm Nguyệt rỡ xuống hoa lệ hóa trang. Thối lui nặng nề lễ phục, nàng xoa xoa huyệt thái dương, trên mặt rốt cuộc lộ ra vào ban ngày trước mặt người khác không có mỏi mệt. Nàng tiếp nhận bên người thị nữ Thu Nguyệt bưng qua đến thuốc dưỡng thai. Nhíu mày uống mấy ngụm, lại nghĩ tới điều gì? Ngẩng đầu hỏi Thu Nguyệt, thế tử còn chưa có trở lại sao? Sai nhân đi hỏi không có. Thu Nguyệt đến, đã muốn phái tiểu nha hoàn đi tiền viện nghe. Cho nàng vào nhìn thấy thế tử lời nói liền mang thế tử lại đây mây xương viện một chuyến. Vừa mới, dứt lời. Gian ngoài liền có nha hoàn tiến vào bẩm báo, hồi phu nhân lời nói, thế tử mới vừa đã từ hầu phủ trở lại, hiện tại, Bạch Cẩm Nguyệt, ánh mắt dùng mình nói, hiện tại đang tại như thế nào, nói, nha hoàn đầu thấp hơn, nơm nớp lo sợ nói, hiện tại đã ở Vương Di Nương ở ngủ lại, Bạch Cẩm Nguyệt nghe sau nổi giận. Kia Trương Khuynh Quốc khuynh thành mặt lúc này có chút dữ tợn vặn vẹo. Nàng đứng lên lớn tiếng hỏi tiểu nha hoàn, ngươi liền không nói cho hắn biết, ta có chuyện quan trọng cho hắn đi đến mây xương viện một chuyến sao? Tiểu nha hoàn đã ở lạnh run, nàng kiên trì tiếp tục nói, thế tử nói, hắn hiện tại cần cùng Vương Di Nương đi ngủ, có chuyện gì cũng chờ ngày mai. Còn chưa có nói xong, chán liền bị Bạch Cẩm Nguyệt hung hăng ném tới được chén trà đánh trúng chán. Nóng bỏng nước trà nháy mắt ở trên mặt bắn ra tung tóe. Chán nhất thời liền kiến huyết, này tiểu nha hoàn bất quá mới 10 tuổi ra mặt, này đã muốn bị sợ hãi, quỳ nhào vào tầng tầng dập đầu, thẳng kêu, phu nhân tha mạng, trên chán máu tươi theo hai má đi xuống. Có chút nhìn thấy mà giật mình, Thu Nguyệt ánh mắt ý bảo tiểu nha hoàn lui ra, có tiến lên khuyên nhủ, phu nhân chớ tức giận, coi chừng bị thương trong bụng hài tử. Bạch Cẩm Nguyệt lúc này mới thoáng hồi phục lý trí, nàng sờ sờ bụng cố gắng chấn định, chậm rãi ngồi vào trong nhuyễn tháp, hàm răng gắt gao cắn môi anh đào, Bạch Cẩm gia. Vì cái gì ngươi luôn luôn như vậy tốt số? Nàng không biết mưu hoa lâu như vậy. Rõ ràng mắt thấy nàng nửa đời sau sẽ bị hủy. Không nghĩ đến gần đầu nàng lại thành hoàng phi. Nàng tất cả mưu hoa toàn bộ rơi vào khoảng không. Ngày ấy nàng nhận được tin tức. Trấn quốc công thế tử phu nhân hoàng thị cho dù có tỉ muội tranh phu, lời đồn đãi cũng kiên trì. Tiếp tục nhìn nhau Bạch Cẩm gia. Nhìn thấy hoàng thị đối Bạch Cẩm gia tương đương vừa lòng. Trấn quốc công phủ nhưng là tối đỉnh cấp cuộc sống xa hoa chi gia. Trong đầu nàng phản ứng đầu tiên chính là tất yếu phải ngăn cản. Chính nàng bỏ ra bao nhiêu cố gắng mới được thành quốc công thế tử phu nhân. Bạch Cẩm gia như thế nào có thể dễ dàng liền gả được so nàng càng tốt. Nàng muốn cho nàng cả đời đều chỉ có thể ngưỡng mộ nàng. Ngưỡng mộ nàng từng thứ tỉ, vì thế nàng tìm tới cùng nàng một dạng thân phận thấp, một dạng dã tâm bừng bừng Bạch Cẩm Quỳnh. Các nàng âm thầm kế hoạch bố trí hồi lâu, liền vì tại ngắm hoa yến ngày đó khiến Bạch Cẩm Quỳnh thuận lợi trèo lên trác kinh giường, khiến Bạch Cẩm gia trở thành một chê cười. Nàng thậm chí còn vận dụng tại thành quốc công phủ thật vất vả bồi dưỡng lên tối cọc. Không nghĩ đến lại tại mấu chốt nhất thời điểm xảy ra chuyện không may. Nguyên bản định ra Trác Kình biến thành Trác Ngạn Đường. May mà kết quả cuối cùng vẫn là giống nhau, Bạch Cẩm già thanh danh quét rác. Hôn sự gian nan, vì thế nàng không ít người đều chết ở Cẩm Y vệ trong tay. Còn bị Yến Thanh cái kia kẻ điên theo dõi. Hôm nay tại Sùng Ninh Hầu Phủ thì đối phương vẫn ở trong bóng tối dùng nghiền ngẫm nhi ánh mắt nhìn. Nàng, tại Bạch Cẩm già kiệu hoa đi ra ngoài sau, Yến Thanh sai người cho nàng đưa nói. Hỏi nàng, đích muội bị phong làm nghi quý tần, kết quả này nàng còn hài lòng không? Yến Thanh đều là Cẩm Y vệ đầu lĩnh, nhất định là biết những gì, có thể hay không đem sự tình nói ra. Cả một ngày nàng đều mất hồn mất vía, thật vất vả chờ trở về phủ. Nàng khẩn cấp muốn tìm trượng phu thương lượng, muốn hỏi một chút trượng phu cái này tổng hòa bọn họ này phòng đối nghịch thứ huynh hay không có. Cái gì nhược điểm hoặc là thóp có thể dùng để đối phó. Cũng không thành nghĩ của nàng cái kia trượng phu. Nghĩ đến đây, Bạch Cẩm Nguyệt oán hận cắn chặt răng. Khoang miệng đã có một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Thế nhân đều nói thành quốc công thế tử cốt khí đặc sắc cao thi tài hoa mẫu. Thân tại cửa son lại thanh liên độc lập. Nổi bật hơn người là Yến Lang. Từng nàng cũng bị này hoa lệ biểu tượng sở mê hoặc. Khả chờ nàng thiên tân vạn khổ gả vào này quốc công phủ. Mới phát hiện đầy bụng tài hoa phiên phiên giai công tử bất quá là một cái gối thêu hoa bề ngoài hả. Lạn đến chảy mù tay ăn chơi. Cái gọi là tài hoa cao thượng. Di thế độc lập bất quá là cấp rơm bao tìm đến tìm lấy cớ mà thôi. Hắn thậm chí xa xa so ra kém từng bị nàng khinh bỉ ghét bỏ hèn mọn thứ tử Yến Thanh. Bạch Cẩm già, Bạch Cẩm già, đây hết thảy đều là vì nàng. Tác giả có lời muốn nói, có tiểu thiên sứ đưa ra hoàng đế thiếp, không có hôn lễ cùng vén khăn cô dâu nghi thức. Về hôn lễ ta điều tra một ít tư liệu, tại khác biệt triều đại đều có chỗ bất đồng. Có chút hoàng đế thiếp ấn coi trọng trình độ hoặc là thân phận đủ cao là có thể có hôn lễ linh tinh nghi thức. Nữ chủ là thái hoàng thái hậu bổ nhiệm, cho nên ta an bài hôn lễ kịch tình cũng có thể quá khứ. Về phần vén khăn cô dâu, ta thừa nhận đúng là ta vì kịch tình thêm nghiêm túc mặt sửa lại. Cảm ơn tiểu thiên sứ đề nghị. Sao quyển sách này có độc? Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.